dư vị không lối thoát. Chương 42, xác định đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là Vương Hỷ Ái, mong anh giúp đỡ. Nam nhân trước mắt có vẻ ngoài cuối hút vô biên, gương mặt nổi bật phong lưu tuấn tú, đôi mắt đặc biệt màu xanh ngọc sâu thăm thẳm như đại dương khác hẳn với những người xung quanh. Chiều cao 1m83 vô cùng ấn tượng khiến cho Hỷ Ái có chút bất ngờ về vẻ ngoài của anh. Vậy giờ em cất chiếc xe đạp điện của em vào trong sân đi, anh lấy xe máy chở em đi. Hỷ Ái liếc nhìn chiếc xe điện cũ của mình mà có chút xấu hổ, thời đại bây giờ ai lại chạy chiếc xe màu hồng xến, nhà quê mà cô được cha mẹ mua tặng năm lớp 6 cơ chứ. Em cảm ơn anh, trên con đường làng quê vắng vẻ, đôi lúc mới có loáng thoáng bóng người lướt qua. Một nam một nữ mới quen biết chở nhau trên chiếc xe máy, Hỷ Ái ngại ngùng không thể tả xiết. Chẳng dám ngồi gần đối phương mà nhít người sát phía ngoài rìa của yên xe, hai tay giữ chặt đằng sau để tránh bị ngã. Tấn Trường trông thấy Hỷ Ái lo lắng như vậy cũng ngầm hiểu trong lòng, anh cũng lái xe chậm lại để khiến cho Hỷ Ái an tâm hơn. Bầu trời ở tít trên cao cũng bắt đầu có sự biến chuyển. Những đám mây xanh trong lành ban nãy đi bị một màu đen xám xịt vây quanh, mặt trời chói chang cũng bị lớp màng u ám kia che mất. Thấy tình hình không ổn, Tấn Trường đành lên tiếng. Hỷ Ái, anh thấy trời sắp mưa rồi, em chịu khó bám chắt vào, anh sẽ chạy nhanh hơn đó nha. Vâng, chiếc xe máy bắt đầu phóng nhanh trên chặng đường của mình, 5 phút sau cũng đến được nghĩa trang. Hỷ Ái theo sự chỉ dẫn của Tấn Trường cuối cùng cũng được gặp cha. Đứng trước ngôi mộ mới tinh chủ vừa được an táng ngày hôm trước, Hỷ Ái cũng chỉ đứng im và không nói gì. Tấn Trường vì để cho cô có một không gian yên tĩnh nên cũng đi ra bên ngoài cổng để đợi cô. Hỷ Ái đứng trầm lặng trước ngôi mộ của cha mình, không nói một lời, không rơi nước mắt. Trong tích tắc đã khiến bản thân rơi vào trạng thái đau khổ cùng cực mà không thể thoát ra. 15 phút sau, Hỷ Ái sau khi trấn tĩnh được bản thân thì cũng chịu ra về. Lúc này trên trời những hạt mưa nặng trĩu cũng đã rơi xuống. Khi ra đến cổng đã thấy Tấn Trường chuẩn bị sẵn áo mưa cho cô. Hỷ Ái, trời mưa rồi, em mau mặc áo mưa vào đi. Em cảm ơn anh nha, đôi bạn trẻ đáng yêu trên con đường về nhà liên tục hỏi thăm nhau như thể bắt đầu muốn làm thân. Hỷ Ái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Tấn Trường hỏi, dạ em sắp 19 rồi, còn anh 25 rồi. Hả, thật sao? Hỷ Ái ngạc nhiên hỏi lại, sao thế, em bất ngờ vì anh già quá à? Dạ đâu có. Tại em thấy anh trông còn trẻ quá trời, trẻ trông gì đâu em ơi. Anh chưa có nổi người yêu nữa là... Không thể nào, Hỷ Ái đáp, anh không thích yêu gái ngoại quốc đâu. Ủa, vậy không lẽ đó giờ anh ở bên nước ngoài sao? Anh là du học sinh, và anh cũng là con lai luôn mà. À, em quên mất, bác Anna là người ngoại quốc mà. Vậy giờ anh có về lại bên đấy nữa không? Không, anh quyết định sẽ ở đây luôn. Bà mà anh cũng hối thúc chuyện vợ con mà. Anh còn trẻ mà lo gì? Thôi em ơi. Giờ phải tranh thủ, nếu không thì già cô đế ai mà thèm yêu. Trời ơi, sao mà có chuyện đó được? Hỷ Ái vừa cười vừa nói. Cả hai người đi chung với nhau trò chuyện đùa giỡn rất vui vẻ. Hỷ Ái với gương mặt u buồn ban nãy cũng tan biến, giờ đây tươi tắn nở những nụ cười tỏa nắng với Tấn Trường. Bỗng nhiên đang nói chuyện hăn say thì chiếc xe máy phanh gấp lại. Hỷ Ái đang ngồi ở tuốt phía sau liền ngã nhào tới, đập mặt của mình vào chiếc nón bảo hiểm của Tấn Trường. Ây da, đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỷ Ái, em có sao không? Anh xin lỗi, anh không cố ý. Tại có con mèo hoang vừa băng qua đường, anh sợ đâm trúng nên mới thắng gấp lại. Anh xin lỗi em, dạ em vẫn ổn, em không sao à? Một lát sau, tại nhà của Tấn Trường, Hỷ Ái vừa đến nơi liền kéo chiếc áo mưa xuống. Thật không ngờ cú va đập ban nãy đã khiến đầu cô đỏ lên rồi sưng một cục. Tấn Trường thấy vậy thì liền vô cùng hoảng hốt, hấp ta hấp tấp nhào đến hỏi han. Chết rồi, trắng em sưng rồi, phải băng bó thôi, Hỷ Ái. Em có đau lắm không, có chấn thương sọ não không? Ha ha, sao em lại chấn thương được chứ, mấy bữa là khỏi thôi mà. Tấn Trường nghe vậy cũng không hề yên tâm, gương mặt thành tâm sám hối vô cùng ủy khuất trông rất đáng yêu. Hỷ Ái cũng phải hết lòng an ủi thì Tấn Trường mới để cô tự mình về nhà. Tại trường Đại học Kinh tế và Thương mại, sau khi Hỷ Ái rời đi, Hạ Minh Châu ở lại một mình vô cùng buồn bã, Bản thân cô vô cùng nhớ Hỷ Ái nhưng chẳng dám nhắn lấy một tin vì sợ làm phiền cô. Càng nghĩ càng bức bối, không biết bản thân phải làm gì để nắm được thông tin của Hỷ Ái. Bỗng nhiên Hạ Minh Châu liền nghĩ ra một cách đặc biệt. Tại nhà vệ sinh nữ của trường, Khánh Hiền vừa từ bên trong bước ra thì liền chạm mặt Hạ Minh Châu. Khánh Hiền càng muốn lẩn tránh đi thì lại càng bị chặn đường. Dạ, em chào chị, gương mặt của Minh Châu càng ngày càng tức giận, hai mắt sắt lẹm lườm liếc Khánh Hiền khiến cho cô vô cùng hoảng sợ. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Khánh Hiền liền kiếm kế mà bỏ chạy. Em xin lỗi nha, em đi trước, mau đứng lại. Hạ Minh Châu dùng tay mình siết chặt tay của Khánh Hiền, thấy bản thân tới nước này không thể trốn được nữa, Khánh Hiền liền đứng im chịu trận. Em xin lỗi chị mà, chị đừng đánh em, xin lỗi làm cái đờ, o gì, mau ngước mặt lên, dạ, chị muốn gì, tôi muốn liên lạc với Hỷ Ái. Hả, sao cơ, tôi muốn liên lạc với Hỷ Ái, có thể giúp tôi được không? Em hả, Khánh Hiền cẩn thận hỏi lại, nếu không muốn thì không cần, dạ được chứ, em còn tưởng chuyện gì, cái này thì em làm được. Cô sẽ giúp tôi thật sao? Dạ. Mấy ngày hôm nay Hỷ Ái nhắn tin cho em, bạn ấy vẫn ổn. Thật vậy sao? Mà nè, nếu sau này em ấy có nhắn gì, nhớ cho tôi biết với, tôi sẽ hậu tạ cô xứng đáng. Dạ không cần, chị yên tâm, có gì em sẽ nói cho chị nghe mà. Khánh Hiền đáp, xin cảm ơn, Hạ Minh Châu cúi đầu một cái rồi rời đi, Khánh Hiền ở lại thì vô cùng phấn khích. Đây là lần hiếm hoi mà cô được nói chuyện với thần tượng trong lòng mình. Tim cô đập nhanh từng nhịp liên hồi, cầu mong sang ngày hôm sau cô sẽ được nói chuyện với Minh Châu một lần nữa. Tại phòng sách của Trương gia, bên ngoài căn phòng rộng lớn là 5-6 người vệ sĩ canh gác cẩn thận. Tuấn Hạo ở bên trong đang vùi đầu vào công việc, tâm trí không hề quan tâm đờ ến mọi chuyện bên ngoài. Lúc này một người đàn ông khoác trên mình một bộ vest đen, dáng vẻ vô cùng lực lưỡng bước vào, cung kính cúi đầu chào Tuấn Hạo rồi báo cáo tình hình. Thưa ngài, hôm nay tôi đã điều tra được một gã đang rất thân thiết với Vương tiểu thư. Cách Trương.